Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 43 Thiên Vi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Áo sơ mi hơi ngắn, quần jean là thấp eo, một thân nhẹ nhàng khoan khoái mà sạch sẽ, lộ ra một loại giỏi giang khí chất tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Tiểu Bạch dáng người rất tốt, quần jean là rất kén chọn chân hình, kích cỡ chân tỷ lệ không tốt, hoặc là hông eo nơi đó hơi béo hơi gầy, đều sẽ mười phần ảnh hưởng mặc hiệu quả, nhưng nàng mặc vào lại là phi thường chói sáng, chân thon dài mặt khác thẳng tắp, bắp chân tinh tế, chiều dài cùng Âu Mỹ bên kia nữ nhân đều có liều mạng. Liên tiếp đổi mấy bộ chụp ảnh, Carol chụp vô cùng hưng phấn, đợi đến ảnh chụp sau khi ra ngoài liền nhường Giang Tiểu Bạch các nàng trước tiên chờ ở chỗ này một chút, hắn phải đi ra ngoài một bận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tuyển trong nước người phát ngôn chuyện này không tính lớn, nhưng cũng không phải một mình hắn định một ký ba năm, dù sao cũng phải hướng cấp trên thông báo một tiếng. Đồng Nhiễm vẻ mặt tươi cười, trong lòng biết lần này đại ngôn hẳn là ổn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quả nhiên, chờ một lát Carol khi trở về chính là cầm hợp đồng đến. Bạch, chúng ta đối ngươi phi thường hài lòng. Hiện tại ký hợp đồng đi, sau đó dùng mấy ngày thời gian tới quay quảng cáo cùng tuyên truyền đồ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Tiểu Bạch cũng nhẹ nhàng thở ra, lộ ra dáng tươi cười. Carol rất thẳng thắn sảng khoái, sau khi ký hợp đồng xong mang theo các nàng ăn một bữa nước Pháp tiệc, về sau liền an bài khách sạn để các nàng làm sơ nghỉ ngơi, chụp ảnh đợi đến buổi chiều lại tiến hành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Tiểu Bạch năng lực học tập rất nhanh, chụp DS quảng cáo lúc nàng còn có chút cứng nhắc, dù sao quảng cáo cùng phim truyền hình hoàn toàn là hai việc khác nhau, hình ảnh yêu cầu càng nghiêm, ống kính cảm giác cũng phải càng mạnh một ít. Nhưng là đợi đến lần này cấp Ivan chụp quảng cáo, nàng liền tiến bộ rất nhiều, cơ hồ là một điểm liền rõ ràng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bạch, ngươi thật không chụp qua hình quảng cáo sao? Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Carol đều tại quá trình bên trong không chịu được cảm thán lên tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trang phục cùng châu báu không đồng dạng, châu báu chủ đánh kiểu dáng ít, khẳng định không thể cùng trang phục so sánh với, cho nên lần này chụp ảnh thời gian dài một ít. Chụp xong Carol còn nói muốn dẫn Giang Tiểu Bạch các nàng chơi nhiều mấy ngày, nhưng Giang Tiểu Bạch lại cự tuyệt bởi vì nàng đoàn làm phim bên kia thời gian không thể chậm trễ quá nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Carol đối với cái này tỏ vẻ thật đáng tiếc, hai người trao đổi dãy số, hẹn xong có cơ hội lại tụ họp. Giang Tiểu Bạch đang muốn ngày kế tiếp buổi sáng thừa cơ về nước, lại tại lúc này nghe được Đồng Nhiễm nói rồi một tin tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tiểu Bạch có tin tức tốt. Vừa nhận được tin tức Đồng Nhiễm tràn đầy hưng phấn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng cảm thấy khoảng thời gian này Giang Tiểu Bạch thực sự như có thần trợ, chuyện tốt lầm lượt từng món, rõ ràng tại hơn tháng phía trước nàng vẫn chỉ là một cái không người hỏi thăm, nghĩ chụp cái cao cấp quảng cáo đều không có người tìm tới cửa 18 tuyến tiểu minh tinh, nhưng bây giờ lại liên tiếp có chuyện tốt tìm tới cửa. Thế nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người biết Thiên Vi đi, nó muốn tìm ngươi chụp tạp chí trang bìa, Đồng Nhiễm thanh âm đều là không còn che giấu kích động. Giang Tiểu Bạch nháy mắt mấy cái, Thiên Vi, nước Pháp Thiên Vi tạp chí, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đúng chính là cái này Thiên Vi, tạp chí trang bìa, xác định là trang bìa mà không phải bên trong trang sao. Minh Châu cũng kinh ngạc không thôi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xác định chính là trang bìa, Thiên Vi tạp chí là thế giới phạm vi bên trong bán chạy tạp chí một trong số đó, dù là bây giờ giấy chất báo chí ngành nghề giá thị trường càng phát ra quạnh quẽ, nhưng nó vẫn nhiều năm qua trường thịnh không suy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nó điểm có tuần san, bán nguyệt san, tập san quý, nửa năm san cùng năm san, mỗi kỳ tạp chí đều sẽ theo thế giới chọn lựa một vị nghệ nhân làm tạp chí trang bìa. Nghệ nhân nam nữ đều có, bình thường là một nam một nữ một kỳ thay thế tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trừ trang bìa áp phích bên ngoài, bên trong trang cũng là sẽ có nghệ nhân áp phích, chỉ là không cần nghĩ liền biết cái nào phân lượng càng nặng một ít. Chỉ là trang bìa nghệ nhân cũng không phải ai cũng có thể lên, chí ít cũng là quốc gia kia một hai tuyến minh tinh, bởi vì nếu như không có danh tiếng kia phóng tới trên bìa mặt cũng là kéo thấp người ta Thiên Vi đẳng cấp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng bây giờ Đồng Nhiễm vậy mà nói Thiên Vi muốn tìm chính mình, hơn nữa còn là trang bìa. Là công ty thông chi ngươi sao? Giang Tiểu Bạch hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không, không phải công ty, là Thiên Vi người phụ trách tự mình liên hệ ta. Bọn họ biết chúng ta bây giờ liền đang nước Pháp, cho nên hẹn chúng ta ngày mai liền đi chụp, nếu như thuận lợi ngày đó liền có thể kết thúc, cho nên sẽ không chậm trễ bao nhiêu thời gian. Chính Đồng Nhiễm đang nghe tin tức sau cũng là mộng rất lâu, sợ mình nghe lầm, cũng là lặp đi lặp lại xác nhận sau mới biết được đây là thật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tuy là các nàng muốn chụp cái này chỉ là tuần san, nhưng cái này đã rất hiếm thấy a. Dựa vào Giang Tiểu Bạch bây giờ tại trong nước lực ảnh hưởng, đừng nói tuần san, nếu có ngày san cũng không nhất định có thể đến phiên nàng. Chụp một cái tạp chí có thể đại diện không là cái gì, nhưng có thể bị chọn được trang bìa chí ít chứng minh Giang Tiểu Bạch danh khí là được đến tán thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, muốn phán đoán một người nghệ sĩ là mấy tuyến minh tinh bằng vào là cái gì? Còn không phải đủ loại lộ ra ánh sáng tỷ lệ sao? Chỉ cần các nàng được mời chụp trang bìa chuyện truyền đến trong nước kia Giang Tiểu Bạch danh khí nháy mắt liền sẽ lên cao một cái cấp bậc. Sẽ không phải là gặp gỡ tên lường gạt đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Minh Châu lẩm bẩm nói. Nhà đầu ngốc nghĩ gì thế, chúng ta là muốn tới người ta công ty chụp lừa đảo cũng không thể toàn bộ công ty cho ngươi đi. Đồng Nhiễm giờ khóc giờ cười, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, được rồi, lần này Giang Tiểu Bạch cùng Minh Châu đều tiếp nhận cái này trên trời rơi xuống đĩa bánh. Có thể ngay cả như vậy, Giang Tiểu Bạch cũng vẫn là có chút thấp thỏm, thẳng đến ngày thứ hai đi tới Thiên Vi công ty, gặp được người phụ trách thậm chí bị kéo đến phòng chụp ảnh bên trong còn là thấp thỏm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang tiểu thư, người cái ánh mắt này phi thường tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng, chính là muốn linh hoạt kỳ ảo, không cần nhìn thẳng ống kính, mang theo một ít hoảng hốt mê ly cảm giác. Giang Tiểu Bạch tại ghi hình chúng có chỉ chốc lát thất thần, nhưng không nghĩ tới chính là trong chớp nhoáng này thất thần liền bị thợ quay phim bắt được, đối với cái này lớn thêm tán thưởng, còn nhường nàng liền bảo trì cái ánh mắt này không nên động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Tiểu Bạch ta đến bây giờ còn cảm thấy là đang nằm mơ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Tiểu Bạch mặc trên người chính là một bộ điếu đái màu trắng váy công chúa, vạt áo là bồng bồng trùng trùng điệp điệp, trên đầu còn đeo một cái vòng hoa tóc bị thổi thành rất tự nhiên phiêu giật đại quyển, mang theo một điểm lộn xộn cảm giác. Đừng tưởng rằng chỉ là một tấm tạp chí trang bìa, một hồi thời gian liền có thể làm xong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Vi đối đãi mỗi cái ảnh chụp đều là phi thường nghiêm cẩn, bố ánh sáng, góc độ, dù là góc áo một điểm nếp uốn còn có sợi tóc hình dạng đều phải lặp đi lặp lại điều chỉnh. Chỉ tạo hình liền chuẩn bị cho nàng 3 bộ, mỗi bộ đều phải chụp mấy chương, trong phòng ngoài phòng đều muốn có, cuối cùng chọn lựa ra một tấm hoàn mỹ nhất mới có thể xem như trang bìa sử dụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng Giang Tiểu Bạch cảm thấy thợ quay phim cùng người phụ trách tựa hồ đối với nàng cái này màu trắng váy công chúa cái này tạo hình phi thường hài lòng, bởi vì mặc nó vào lúc là chụp nhiều nhất. Hơn nữa thợ quay phim tại ghi hình sau khi còn cảm thán nói ra. Đây chính là trong lòng ta rừng rậm công chúa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rừng rậm công chúa, là cái này một kỳ tạp chí trang bìa chủ đề sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Tiểu Bạch trong lòng thầm nghĩ. Phiền toái hỏi một chút ta có thể cấp Tiểu Bạch tỷ chụp tấm hình hóa trang ảnh chụp sao? Không chụp quần áo, chỉ chụp mặt là được rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đang quay xong bộ quần áo này khoảng cách chúng, Minh Châu có chút khẩn trương dùng tiếng Anh hỏi thăm người phụ trách. Thiên Vi người phụ trách là một cái 40 tuổi nữ tính, gọi Milly, nàng tính tình có chênh lệch chút ít lạnh, quá trình bên trong chưa cần thiết chỉ thị bên ngoài cơ hồ không mở miệng, chỉ là dùng cặp kia con mắt màu xanh lam nhìn chăm chú lên Giang Tiểu Bạch nhất cử nhất động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.